Chương 1437, Nhân tộc Thánh Địa. Tinh thần cảnh chiến trường vô địch, nghiền ép tất cả luyện ngục thiên tài. Nếu để cho ngoại giới biết được, tất nhiên sẽ chấn động. Không quá 3 ngày, dị tộc đã hoàn toàn rút lui ra tinh thần cảnh chiến trường. Mà nhân tộc võ giả, hoàn toàn trưởng khống luyện ngục. Phương thần đối nhân tộc cống hiến, thật sự là quá lớn. Bạch Cốt Thành Chu tự mình tiếp đãi. Huyết Kiếm Thánh, ngươi lần này thế nhưng là lập xuống đại công lao a. Bạch Cốt Thành Chu đi tới Phương thần chỗ ở, cười ha ha. Tiến vào luyện ngục mục đích đã đạt tới, Phương thần đem áo bào đen võ giả mang ra về sau, liền không có dự định tại đi vào. Thực lực của hắn, phóng nhãn luyện ngục, không người có thế địch. Đã không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, lần này thu hoạch lớn nhất chính là kiếm đế truyền thừa. Đạt được kiếm đế truyền thừa, để hắn phát sinh trên bản chất thuế biến, hắn rất có tự tin, không được bao lâu thời gian, nhất định có thể bước vào tạo hóa cảnh. Bạch Cốt Thành Chu cao hứng phi thường, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn đã thật lâu không cười như thế rực rỡ. Một mực tọa trấn Bạch Cốt Thành, quan sát lấy luyện ngục bên trong thế cục. Bạch Cốt Thành Chu cu nở dê phi thường đau đầu, tinh thần cảnh chiến trường nhân tộc võ giả liên tục bại lui. Vốn cho là, nhân tộc muốn triệt để tan tác. Ai có thể nghĩ tới, lúc này, Huyết Kiếm Thánh Hoành không xuất thế. Hắn một thân một mình, thay đổi chiến cuộc, để dị tộc bị đuổi ra ngoài. Luyện ngục, rộng lớn vô biên. Luyện ngục bên trong, có khổng lồ tài nguyên. Nhân tộc cùng dị tộc sở dĩ tại luyện ngục nội chiến đấu. Một mặt là vì không phá hư vũ trụ căn cơ. Cái thứ hai là bởi vì, luyện ngục bên trong có lấy khổng lồ tài nguyên. Hai phe đều nghĩ chiếm cứ tài nguyên, nhưng lại không ai nhường ai. Huyết Kiếm Thánh xuất hiện, để nhân tộc một mình chiếm lấy luyện ngục, đây là lớn lao công lao. Thành chủ, Phương Thần chắp tay nói. Huyết Kiếm Thánh, ngươi dùng sức một mình, thay đổi chiến cuộc, là nhân tộc lập xuống công lao hán mã. Các loại chuyện này, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi nhân tộc thánh địa, linh khu khen thưởng. Bạch Cốt Thành Chủ phách đập Phương Thần bả vai nói. Nhân tộc thánh địa, Phương Thần một mực chưa nghe nói qua. Thành chủ, nhân tộc thánh địa ở đâu cùng ba đại thần tộc so sánh đâu? Phương Thần lên tiếng hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, ba đại thần tộc hẳn là thần giới phía dưới, thế lực cường đại nhất. Nhân tộc thánh địa, cùng ba đại thần tộc so sánh đâu? Cái này không cách nào so sánh được. Ba đại thần tộc QNZ lệ thuộc vào chúng ta nhân tộc, chỉ bất quá những năm gần đây ba đại thần tộc bắt đầu độc lập. Bạch Cốt Thành Chủ đạo, bất quá dù vậy, nhân tộc nội tình, vẫn là vô cùng thâm hậu. Phương Thần nghe vậy, khẽ gật đầu. Xem ra, ba đại thần tộc đối với nhân tộc tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Những này ngươi trước không cần quan tâm, chờ ngươi đến nhân tộc thánh địa, tự nhiên là rõ ràng. Bạch Cốt Thành Chủ tiếp tục nói. Chúng ta đã theo áo bào đen võ giả trong miệng, biết được phía sau bọn họ tổ chức, dùng sức không bao dài thời gian, liền có thể đem triệt để phá hủy. Đợi phá hủy tổ chức này về sau, ta dẫn ngươi đi nhân tộc thánh địa, tại trong lúc này, ngươi liền ở tại Bạch Cốt Thành đi. Thời gian khoan thai quá khứ. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng nhoáng một cái mà qua. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại Bạch Cốt Thành bên trong, mỗi ngày đều tại tu luyện. Đặt tới nửa bước tạo hóa cảnh về sau, Phương Thần loáng thoáng cảm giác, chính mình đụng chạm đến tạo hóa cảnh cánh cửa. Chỉ bất quá, muốn bước ra một bước kia, phi thường khó khăn. Đương nhiên, hắn cu nở dê không nóng nảy. Tự mình tu luyện đến nay, không đủ 50 năm, có thế có thành tựu này, cũng xem là không tệ. Mà lại, chính mình có được tuyệt thế chân ý thời không chân ý càng là đến hậu kỳ, thời không chân ý uy lực, càng hội hiện hiện. Tại Phương Thần dài rằng giặc trong khi chờ đợi, Bạch Cốt Thành Chu rốt cục lại một lần nữa đến. Thành chủ. Phương Thần đứng dậy, nhìn về phía Bạch Cốt Thành Chu. Cái sau thật cao hứng, áo bào đen vũ giả thế lực phía sau, đã bị diệt, hôm nay ta liền dẫn ngươi tiến về nhân tộc Thánh Địa. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng có chút kích động. Nhân tộc Thánh Địa, đây chính là thế giới này, nội tình thâm hậu nhất Thánh Địa. Đơn thuần luận nội tình, liền xem như ba đại thần tộc. Cú nở dê mặc cảm đi. Dù sao, vũ trụ sơ hiện thời điểm, nhân tộc tiểu tồn tại. Thành chủ, nhân tộc thánh địa đến cùng ở đâu mới dò hỏi. Tại vùng vũ trụ này bên trong, có bốn đại thánh địa, theo thứ tự là ba đại thần tộc thánh địa, cao y củ ổ y cú nở dê chính là nhân tộc thánh địa. Bốn đại thánh địa, ở vào vũ trụ bốn cái phương vị, mà nhân tộc thánh địa, ngay tại nhất đông phương. Bạch Cốt Thành Chu giải thích nói. Phương Thần gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Toàn thức, hắn cảm giác bạch quang lóe lên, chính mình lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hắn biết rõ, đây là Bạch Cốt Thành Chu Tại mang chính mình tiến về nhân tộc thánh địa. Trung quanh có cảm giác quen thuộc, chính mình phảng phất tại vượt qua thời không đồng dạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, khô khan lưu trình cuối cùng kết thúc, phương thần trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng. Phương thần vị trí chi địa chính là một chỗ hoang nguyên. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, trung quanh tràn ngập khiến người ta run sợ rét lạnh. Nếu không phải Bạch Cốt Thành Chu bảo hộ, phương thần nguyên thần sớm đã bị đông kết. Ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa, có một ngọn núi. Nhân tộc thánh địa sao đây mới thật sự là cao vút trong mây, phương thần phóng thích nguyên thần, đều không thể nhìn thấy sơn phong cuối cùng. Đi thôi. Bạch Cốt Thành Chu nói. Hắn có thể lý giải phương thần chấn động, trên thực tế hắn lần đầu tiên tới nhân tộc thánh địa thời điểm, QNZ rất chấn động, cùng phương thần giống nhau như lúc. Bạch Cốt Thành Chu cùng phương thần, cứ như vậy bước lên thánh sơn. Bất quá, để phương thần hơi kinh ngạc chính là, Bạch Cốt Thành Chu rơi chân, xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn nhảy tới trên trường kiếm, lên đây đi. Phương thần gật đầu, đứng ở trên trường kiếm. Hô trường kiếm gào thét mà ra, phương thần thậm chí đều thấy không rõ lắm chung quanh cảnh tượng. Nhân tộc thánh địa, tuyên cổ tồn tại. Ngoại trừ thánh chủ bên ngoài, không ai có thể đi bộ đi đến thánh sơn. Bạch Cốt Thành Chu giải thích nói. Đây là vì sao phương thần hoảng sợ nói. Dính đến quy tắc, nói ngươi cũng không hiểu, về sau ngươi liền sẽ chậm rãi biết được. Dứt lời, Bạch Cốt Thành Chu toàn lực thôi động trường kiếm, hướng phía nhân tộc thánh địa lao đi. Sinh tử cảnh đế quân, khống chế phi hành trí bảo, tốc độ nhanh chóng biết bao. Phương thần coi như toàn lực thôi động thất phẩm chi cảnh thời không chân ý, cũng không kịp Bạch Cốt Thành Chu một phần vạn tốc độ. Nhưng mà, chính là như vậy tốc độ, trọn vẹn ở trên ngọn núi phi hành 3 tháng thời gian, mới đi đến được trên đỉnh núi. Phương thần sớm đã rung động không biết nên nói cao ý gì. Nếu để cho chính hắn phi hành, mấy năm đều không nhất định có thể đến nơi đây a quá cao. Phương thần trong lòng âm thầm cảm thán. Nhân tộc Thánh Sơn, là phiến thiên địa này ở giữa, độ cao so với mặt biển ngọn núi cao nhất. Bạch Cốt Thành Chu giải thích nói. Ngay tại Bạch Cốt Thành Chu nói chuyện thời khắc, một cái lao đầu đột ngột xuất hiện. Bạch Cốt, người đã đến lao đầu này nhìn thấy Bạch Cốt Thành Chu về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Lão ngư. Bạch Cốt Thành Chu tiếng cười đáp lại nói. Được xưng lão ngư lao đầu, nhìn về phía phương thần, híp mắt hỏi, đây chính là ngươi nói vị kia thiên tài Bạch Cốt Thành Chu gật đầu, nói, đi thôi, mang phương thần đi gặp thánh chủ đi. Nghe được thánh chủ hai chữ, lao ngư sắc mặt cũng là hơi đổi. Nhân tộc thánh chủ, có thể nói là phiến thiên địa này ở giữa, tồn tại mạnh nhất. Liền xem như sinh tử cảnh đế quân, tại nhân tộc thánh chủ trước mặt, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Tiến vào nhân tộc thánh địa về sau, phương thần rất là chấn động. Không khí nơi này bên trong, tràn ngập nồng đậm đến cực hạn tinh thần chi lực. Đơn giản liền là tu luyện thánh địa. Phương thần hoảng sợ nói. Trên đường đi, rất nhiều nhân tộc võ giả, nhìn thấy phương thần ba người về sau, nhao nhao nghị luận. Càng có một ít, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Lần đầu tiên tới nhân tộc thánh địa, liền có thể đạt được thánh chủ triệu kiến, đây chính là lớn lao vinh dự. Huyết kiếm thánh, chờ một hồi nhìn thấy thánh chủ, chớ có sợ hãi. Thánh chủ đối với người vẫn là rất hữu hảo, hắn hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì là đủ. Lao ngư dặn dò. Đa tạ tiền bối. Phương thần chắp tay nói. Hô hô hô ba người phảng phất tại tầng mây bên trong phi hành, sau nửa canh giờ, đi tới một tòa cổ phát trước đại điện. Tòa đại điện này trên không trên bảng vàng, viết thánh điện hai chữ. Phương thần biết rõ, đây là nhân tộc thánh điện. Thánh chủ hẳn là ngay tại trong đó. Huyết kiếm thánh, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, tinh thần cảnh võ giả, có thể có được thánh chủ triệu kiến, vạn người không được một. Bạch Cốt Thành Chu nhìn xem nhân tộc thánh điểm, có chút nói. Đúng vậy à, nếu ta ký không tệ, chúng ta cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, theo sinh ra đến, chỉ có 7 cái tinh thần cảnh võ giả, từng chiếm được thánh chủ triệu kiến. Một bên lão ngư cảm thán nói. Phương thần mở to hai mắt nhìn, chấn động trong lòng. Một cái vũ trụ kỷ nguyên, mới triệu kiến một cái tinh thần cảnh võ giả. Chính mình là cái thứ 8, hắn đột nhiên cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đi vào đi. Bạch Cốt Thành Chu đẩy thoáng cái phương thần, lên tiếng nói. Bạch Cốt Thành Chu cùng lão ngư, là không có tư cách tiến vào nhân tộc thánh điện. Trừ phi đạt được nhân tộc thánh chủ đồng ý, sở dĩ chỉ có thể đưa phương thần tới đây. Cách tựa hồ biết rõ phương thần tới, thánh điện đại môn đột nhiên mở ra. Phương thần vừa xài bước ra, tiến vào trong đó, sau đó đại môn quan bế. Nhìn xem phương thần bóng lưng biến mất, bạch cốt thành chủ đạo, không biết tiểu tử này có thể hay không gây nên thánh chủ chú ý, ngươi nói là để hắn đi cái kia địa phương sao? Lão ngư quay người nhìn về phía bạch cốt thành chủ. Cái sau gật đầu, lão ngư nói thẳng, vậy phải xem tiềm lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, dư a theo sự miêu tả của ngươi, kẻ này tại tinh thần cảnh bên trong vô địch, mà lại là chúng ta cái này một chiêu trụ kỷ nguyên vị trí thứ 8 được vừa gặp tinh thần cảnh võ giả. Vị trí thứ 7 được vừa gặp võ giả, đã trở thành độc cản một phương cái thế cường giả. Nghe vậy, bạch cốt thành chu gật đầu. Hy vo nở dê có thể chứ. Nhân tộc thánh chủ triệu kiến phương thần đồng thời, trong thánh địa vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ một cái yên lặng vô danh võ giả, thế mà bị thánh chủ triệu kiến. Hắn là cái thứ 8 được vừa gặp tinh thần cảnh võ giả. Trước 7 cái tinh thần cảnh võ giả, đã trở thành cái thế cường giả. Không biết cái này huyết kiếm thánh tiềm lực như thế nào kỳ thật, đám người cũng có thể đoán được, nhân tộc thánh chủ chưa từng đơn giản triệu kiến võ giả. Một khi bị hắn triệu kiến, nhất định là tuyệt thế yêu nghiệt chi tài. Ta đoán chừng kêu huyết kiếm thánh tiềm lực QNZ, có thể bị nhân tộc thánh chủ triệu kiến, hơn phân nửa là bởi vì bạch cốt luyện ngục sự tình đi. Ngươi dạng này nói chuyện, thật là có thể, bạch cốt luyện ngục bởi vì hắn, chiến cuộc bị thay đổi. Chúng ta nhân tộc triệt để nắm trong tay luyện ngục. Trong lúc nhất thời, trong thánh địa mưa gió.